Hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 64, đừng nên đi quá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết cơ bỏ về đến phòng, lòng đầy giận giữa tối nay tâm tình nàng rất vui vẻ nên đã hầm canh cho Phụng La, không ngờ lại vì một chuyện nhỏ, nàng ta liền nói không muốn tiếp tục nữa. Đế vương tâm tư luôn như vậy sao? Trong lòng nói không đau, không khó chịu lại cũng là nói dối. Nhưng thật chất lần này Tuyết Cơ đã thật tâm muốn buông bỏ. Một năm qua mệt cũng đã mệt rồi, đau cũng đã đau rồi, thôi thì cứ xem như cả hai cũng như những cặp uyên ương khác đang trong thời gian tìm hiểu nhau, không hợp thì mỗi người một ngã. Nhưng còn trinh tiết một đời con gái của nàng, ai sẽ bù đắp cho nàng đây? Mặc dù nàng thuộc kiểu nữ nhân mang tư tưởng tiên tiến nhưng nàng vẫn đang sống trong một thời đại đầy cổ hủ. Nếu phụ mẫu nàng mà hay tin không biết sẽ phản ứng thế nào? Nương chắc sẽ khóc đến đau lòng, còn cha sẽ gờ yêu ta ết nàng chết trước bình minh thôi. Nàng cũng không còn gì để sợ, bất quá thì một đời không gã là được vì nàng đã quá sợ cảm giác yêu đương, còn nếu lấy chồng chỉ để có được nơi chốn trao thân. Mà lại không tồn tại tình yêu, nàng cũng không muốn. Nàng quyết định sau khi rời khỏi hoàng cung sẽ bán trang sức của mình rồi trở lại Tây Vũ, nơi mà nàng rất thích. Nàng sẽ mở một cửa tiệm buôn bán gì đó nho nhỏ, để một đời an nhàn cứ thế trôi qua, quên đi đoạn tình yêu này. Quên luôn con người khó hiểu kia, vì bây giờ nàng cũng chẳng còn hơi sức mà tiếp tục. Tận cùng của tổn thương và mệt mỏi thì chỉ có cách im lặng mà thôi. Lần này sẽ không như những lần trước nữa. Nàng thật sự rất muốn kết thúc trong êm đẹp để cả hai vẫn còn giữ những ký ức tốt về nhau. Nàng quyết định sẽ vẫn tỏ ra bình thường như ngày đầu nàng gặp Phụng La vậy, một người chỉ vừa mới quen và chưa từng yêu sâu đậm. Nàng ấy là vương còn nàng là quan. Kết thúc công việc nàng sẽ tự do mà rời khỏi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Phụng La. Còn phụ mẫu nàng xin nguyện kiếp sau trả nợ công ơn nuôi dưỡng này. A Lạp Nha từ sáng đã đứng trước cửa viện của Tuyết Cơ đợi nàng thức giấc. Tuyết Cơ vừa mở cửa đến tàn hương các thì đã bắt gặp A Lạp Nha đang nhìn nàng tươi cười rạng rỡ. Nàng gượng cười chào hỏi, sao sớm vậy A Lạp Nha công tử, ta hôm nay đến tặng cho nàng ống sáo hân mà ta vừa làm xong. Đây tặng nàng, A Lạp Nha chìa ra một ống sáo rất tinh xảo, trên đó còn khắc một đôi chim uyên ương rất đẹp, ý tứ phơi bày thật rõ ràng nhưng Tuyết Cơ một phần nhìn không rõ, một phần lại chẳng để ý lắm bèn nhận lấy. Cảm ơn A Lạp Nha công tử. A Lạp Nha háo hức vô cùng, gương mặt phong trần càng thêm lãng tử, nàng đã nhận tâm ý của hắn, vậy là nàng cũng có tình với hắn sao? Hắn phấn khởi nói, à chiều nay ta có thể hẹn nàng cùng thưởng hoa rồi song tấu cùng nhau một bản nhạc được không, ta nghe nói cầm nghệ của nàng phi thường tốt. Tuyết Cơ định từ chối nhưng nghĩ đến chiều cũng không có việc gì làm, về phòng lại ép bản thân nghĩ lung tung vã lại nàng cũng không muốn làm mất nhã hứng của tam hoàng tử nên đành chấp nhận. Vậy ta chờ nàng ngay vườn anh đào. Được, chiều đó, A Lạp Nha áo quần tương tất chỉnh chu tươi cười với A Lạp Sa. Ta đi đây, ừ, chúc tam ca thành công. A Lạp Sa cũng cực kỳ vui vẻ, nàng nghĩ nếu đưa Phụng La cùng đến thưởng hoa, để nàng ấy thấy được ân tình của hai người đó mà từ bỏ cũng tốt. Nghĩ vậy nàng liền đứng dậy chạy đến Linh Long Điện, Tuyết Cơ tắm rửa thay y phục xong liền hướng đến vườn anh đào. Khi đến nàng đã thấy một bàn mỹ tiểu cùng, sơn hào hải vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được bày khắp một bàn, bên cạnh là A Lạp Nha đang vui vẻ chờ đợi. Tuyết Cơ ban đầu đơn giản chỉ nghĩ là hòa tấu một khúc nhạc rồi xong. Ai ngờ lại có cả bàn tiệc như vậy, nàng hơi khó xử, nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi sao có thể quay đầu chứ. A Lạp Nha công tử, A Lạp Nha quay lại liền thấy Tuyết Cơ một thân bạch y, xinh đẹp tựa tiên nữ đang ôm một cây cầu cầm nhìn hắn. Nàng từ trên xuống dưới đều rất sáng lạn, mái tóc đen mượt buông xõa hờ hững ngang eo thon. Dáng người thướt tha uyển chuyển, phong thái điềm đạm, nho nhã động lòng người. A Lạp Nha cứ mãi mê ngắm nhìn, nốt ruồi son trên trán nàng càng làm điểm nhấn cho gương mặt vốn tuyệt mỹ của nàng thêm tuyệt mỹ hơn. A Lạp Nha công tử, Tuyết Cơ phải nhắc lại, A Lạp Nha mới thôi nhìn. Cảm thấy hơi thất lễ hắn đỏ mặt ấp úng. À vạn cô nương mời, công tử đừng khách sáo, gọi ta Tuyết Cơ là được. Được, được, Tuyết Cơ cô nương mời ngồi. Ừ, Tuyết Cơ ngồi xuống một chiếc bàn khác, đặt cổ cầm xuống nhìn A Lạp Nha hỏi. Công tử muốn hòa tấu bản gì? Tương Tư Tình, của nhạc sư Mạn Sa đi. Nàng biết chứ, đó là một bài nhạc phổ của Đại Hán mà ta rất thích. Thật ra thì A Lạp Nha muốn mượn khúc nhạc này mà bày tỏ tâm tư của mình. Được, Tuyết Cơ, đôi bàn tay trắng nõn vội chỉnh dây đàn một chút rồi nhắm mắt lại, đặt tâm tư mình vào bài hát trước khi đàn. Đây cũng là một thói quen của nàng khi cộng vũ hoặc gãy đàn. đặt tâm tư tình cảm vào trong đó rồi mới có thể tạo ra được một khúc nhạc động lòng người. Vì vậy mới nói cả Nam Triều này cầm, đàn, vũ, múa, không ai qua nàng cũng phải. A Lạp Nha công tử, tiểu nữ có một tật xấu là hay vừa đàn vừa hát, cũng do xuôi lòng theo tiếng nhạc mà kiềm không được, nếu làm mất nhã hứng của ngài, xin ngài bỏ qua cho. A Lạp Nha tươi cười. Không, không, làm sao mà mất hứng được, tại hạ vui còn không kịp. Vết cơ nghe xong thì mỉm cười, ngón tay bắt đầu thoăn thoắt gãy. A Lạp Nha cũng bắt đầu thổi sáo hòa theo, nhìn lúc này hai người đẹp tựa như một bức họa tình vậy. Thật lãng mạn biết bao, tiếng đàn hòa chung tiếng sáo hợp đến lạ kỳ khiến tim Phụng La đứng từ đằng xa như nghẹn lại, A Lạp Sa đứng bên cạnh nói thêm vào. Phụng La tỷ tỷ thấy Tam Ca và Tuyết Cơ muội muội kìa, hòa tấu mới hợp nhau biết bao thật đẹp đôi. Phụng La tay nắm chặt gắng không nhảy bổ vào mà tách hai người ra xa. Nhìn Tuyết Cơ như tiên nữ hạ phàm, tóc dài bay trong gió, khuôn mặt khi đàn câu hồn tất cả phàm nhân thiên hạ. A Lạp Nha cùng Phụng La trái tim đều đập rất mạnh. Chợt Tuyết Cơ lại cất tiếng hát như hát cho nỗi lòng của chính nàng. Tiếng đàn vì ai mà réo rắt, tâm tư vì ai mà đau buồn, ái tình du xê vọ y gờ trong cõi sống. Khi về âm giới có ly tan, chỉ biết một đời yêu với hận, mà quên mất cả thế gian tình, sinh sinh từ từ không biết trước. Hoa duyên chỉ nở có một lần, ý của bài hái này nghĩa là con người chỉ hết lòng vì một tình yêu và du xê vọ y gờ khờ dại mà lại quên mất thế gian tươi đẹp bên ngoài. Khi chết đi rồi xuống âm ti liệu có còn được yêu với hận không? Cuộc đời người không ai biết trước được, hoa duyên chỉ nở có một lần, ý chỉ cơ hội chỉ đến có một lần. Nếu không nắm giữ thì chỉ có thể chờ đến kiếp sau, duyên mới lại nở. Cả ba người đều sửng sốt vì tiếng hát ngọt ngào nhưng đầy bi đát của Tuyết Cơ, lời bài hát do nàng tùy tâm, tùy hứng mà sáng tác cứ như nói hết tâm tư nàng, ai nghe cũng phải nổi cả da gà. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nắm bắt được tình yêu và duyên phận, liệu khi chết đi rồi dưới hoàng hà có gặp lại nhau, hay kiếp sau hoa duyên của hai người rốt cục có tiếp tục nở hay không? A Lạp Sa ngây ngốc suy nghĩ, nàng không hiểu sao khi thấy Tuyết Cơ hát bài này hốc mắt nàng lại cảm thấy cay cay. Nhìn thấy nàng ta yêu thương như vậy giống như đem hết cả tâm can mình ra mà bày tỏ, nhưng cũng chỉ có thể bày tỏ qua lời của bài hát. Tự nhiên tâm nàng lại sinh hảo cảm với Tuyết Cơ rất nhiều. Thật ra dù biết nàng ấy là người trong lòng Phụng La, nhưng nàng lại chưa bao giờ xem nàng ấy là tình địch mà ngược lại rất ngưỡng mộ tài hoa và nhân phẩm của nàng ta. Chấm, ngưỡng mộ nàng ấy tấm lòng nhân hậu lại hiền lương khiến người gặp người yêu, ngay cả nữ nhân như nàng cũng phải động lòng. Nhìn đến Phụng La bên cạnh. Nàng ấy như không còn hơi sức để thở, nước mắt không chảy cũng không nhòa mà cứ ngưng động ngay khóe mắt. Một khi đã muốn rơi lệ mà tâm can lại không cho phép thì khó chịu xiết bao. Nó còn đau lòng hơn khi được khóc một trận thoải mái. Kết thúc khúc nhạc, A Lạp Nha vỗ tay tán thưởng, mặc dù đang thổi khúc nhạc của tương tư tình nhưng nàng ta lại nương theo điệu nhạc mà sáng tác ra được một bài hát mới thật đáng ngưỡng mộ. Đương nhiên A Lạp Nha ngu ngốc trong tình yêu. Đầu như muội muội hắn mà hiểu hết ý nghĩa của những lời này. Hắn tươi cười mời Tuyết Cơ lại cùng dùng tiệc, Tuyết Cơ cũng bước đến ngồi vào bàn, A Lạp Sa thấy vậy bèn kéo tay Phụng La, mặc dù nàng không biết giữa hai người họ xảy ra khúc mắc gì, mặc dù nàng rất cảm thông với Tuyết Cơ nhưng tình yêu là vậy, luôn luôn ích kỷ. Mà nàng cũng ích kỷ như vậy thôi, đi nào Phụng La tỷ, qua đó chung vui đi, A Lạp Sa giả vờ như bất chợt gặp phải hai người nơi này. Nàng vui vẻ lên tiếng. Tam Ca thật tình cờ, A Lạp Nha thấy Phụng La cùng A Lạp Sa thì hơi nhăn mặt, con nha đầu này, rõ ràng biết hắn cùng Tuyết Cơ đang hẹn hò lại còn dẫn Hoàng thượng đến đây. Nhưng hắn cũng không dám bài xích, chỉ bẽn lẽn mời, bệ hạ mời chung vui với chúng ta, chấm, Tuyết Cơ không ấm không lạnh, nhàn nhạt hành lễ, tham kiến bệ hạ, bình thân, tạ bệ hạ, Tuyết Cơ không buồn liếc mắt đến Phụng La, nàng ngồi lại chỗ của mình. Cứ thế buổi tiệc của bốn người diễn ra rất vui vẻ. Mà chắc là chỉ có A Lạp Nha và A Lạp Sa mới vui nổi thôi. Phụng La thì khó chịu nhìn A Lạp Nha cứ liên tục gắp thức ăn cho Tuyết Cơ, mà Tuyết Cơ đối với các cử chỉ thân mật đó cũng không có chút phản đối nào. Phụng La lửa giận ngập lòng nhưng cũng tại nàng gây ra thôi, Tuyết Cơ vốn đã ngày càng lạnh cảm, nay còn lạnh cảm hơn gấp bội cũng do nàng. Tuyết Cơ ngồi, đỏ ánh mắt chỉ trao cho A Lạp Nha, một cái liếc mắt đến Phụng La cũng không có. Thấy Phụng La cứ nhìn chằm chằm Tuyết Cơ như vậy, A Lạp Sa mới lên tiếng. Hôm nay vui như vậy, hay chúng ta chơi thách đố đi. Được đó, A Lạp Nha hào hứng phụ họa, hắn cũng muốn mượn trò chơi này bày tỏ lòng mình, Phụng La không hiểu hỏi. Thách đố, A Lạp Sa giải thích, Đây là một trò chơi của nước nguội, bắt đầu từ người uống rượu đầu tiên, người đó uống xong một ly có quyền hỏi bất kỳ một người trong bàn một câu hỏi nào đó. Nếu người được chọn không muốn trả lời sẽ thì có thể uống rượu và tất nhiên câu trả lời phải là thật lòng. Được, ta cũng rất có nhã hứng. Phụng La nói, nàng rất muốn hỏi Tuyết Cơ rất nhiều điều. Còn nàng thì sao Tuyết Cơ? A Lạp Nha quay sang hỏi, Tuyết Cơ chỉ nhàn nhạt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều chơi không lẽ ta lại không? Vậy hay quá, bắt đầu từ ta trước nha. A Lạp Sa nói rồi uống một ly rượu sau đó quay sang hỏi Phụng La. Trong đời thì đã từng yêu ai thật lòng chưa? Và người đó là ai? A Lạp Nha cũng rất hào hứng muốn biết thật ra người trong lòng Phụng La là ai? Phụng La từ tốn cười rồi uống một ly thay cho câu trả lời. Tuyết Cơ cười nhạt, nàng ấy thì có yêu ai mà thật lòng. Đến lượt Phụng La hỏi, nàng nhìn thẳng vào mặt Tuyết Cơ nghiêm túc. Tuyết Cơ, nàng có còn nhớ lời hứa với ta không? Và có còn muốn thực hiện nó không? Phụng La rất hy vọng nàng ấy sẽ trả lời thay vì uống rượu, Tuyết Cơ cười lạnh. Từ đêm qua ta đã không còn nhớ lời hứa đó là gì, mà đã không nhớ lấy gì thực hiện. Phụng La giận nãy lừa tay nàng siết chặt thành quyền. Là thật lòng sao? Là thật lòng, chấm. Phụng La đứng dậy bước sang nắm tay Tuyết Cơ kéo đi trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại. Buông ta ra, Phụng La ép chặt Tuyết Cơ vào một thân cây gần đó mà cưỡng hôn. Tuyết Cơ tức giận đẩy Phụng La ra rồi tát cho nàng một bạt tai. Hoàng thượng dừng lại đi, đừng nên đi quá xa. Sau đó nàng lạnh lùng rời đi không nói thêm lời nào, bỏ mặt Phụng La lặng lẽ đứng trong hoàng hôn đang buông dần, lòng đau như cắt cách trương.